Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197: Nhất niệm thiên địa che. Trần Thiên Hải trong lòng an tâm một chút, có thể dạy dỗ như vậy đệ tử, muốn đến vị kia thần bí thánh hoàng, hành sự cũng sẽ không quá qua khó có thể đoán trước. Cực đoan biến lượng là tiêu điểm biến lượng bên trong đặc thù một loại. Một khi xuất hiện, liền sẽ đối hiện hữu thế giới tạo thành có tính đột phá ảnh hưởng. Trong nháy mắt, liền có thể đem hóa đạo thạch mẫu thôi diễn tương lai thế giới cho hoàn toàn lật đổ. Năm đó truyền pháp thiên tôn là thuộc về cực đoan biến lượng. Trần Thiên Hải trí nhớ dường như về tới lúc trước. Thái Diễn Tông đại điện, ta đã cho đại đạo tông trả lời chắc chắn. Chỉ là một vị hợp đạo tu sĩ, không đủ gây sợ. Trên một đời Thái Diễn Tông tông chủ, cũng chính là Trần Thiên Hải sư tôn, Tinh Cực đạo nhân trầm giọng nói ra. Trần Thiên Hải thần sắc có chút lo lắng. Sao có thể vội vàng như thế thì làm kết luận? Ta cảm giác vị kia truyền pháp có chút nói không rõ ràng cổ quái. Vì cái gì không lại quan sát phía dưới? Tinh Cực đạo nhân có chút không vui. Hóa đạo thạch mẫu đã hơn ức lần diễn được rồi, có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ lại nhiều như vậy trường sinh cảnh tu sĩ liên thủ, sẽ còn bắt không được hắn? Trần Thiên Hải chỉ một thoáng cũng không phản bác được. Tu hành giả mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa, thực lực đều như khác nhau một trời một vực. Đồng thời cảnh giới càng cao, loại này đứt gãy càng rõ ràng nhất. Kim đan có thể giết nguyên anh, nhưng hợp đạo muốn chu trường sinh, huyền hoàng giới từ xưa tới nay ít có. Huống hồ lần này đuổi bắt truyền pháp hành động, vẫn là từ đại đạo tông trưởng môn Phương Định Ca tự mình dẫn đội. Nghe nói đến lúc đó khoảng chừng 6 tên trường sinh cảnh đồng loạt ra tay. Phương trưởng môn làm việc cực kỳ cẩn thận, cho dù hai phe địch ta chênh lệch to lớn như thế, hắn cũng không có khinh địch, không chỉ có nghiêm ngặt giữ bí mật. Tiên đạo thập tông bên trong cũng chỉ có các tông trưởng môn cùng mấy vị đích truyền biết được việc này, thậm chí còn truyền tin Thái Diễn Tông, muốn mượn hóa đạo thạch mẫu đi suy tính phía dưới hành động lần này khả năng xuất hiện biến số. Như vậy thận trọng, để Tinh Cực đạo nhân thực khó lý giải. Bất quá dù sao cũng là đại đạo tông người đứng đầu, cũng không tiện không cho đối phương mặt mũi. Tinh Cực đạo nhân vẫn là dùng hóa đạo thạch mẫu tường tận thôi diễn các loại khả năng, hơn ức lần thôi diễn kết quả, đều là lấy truyền pháp được thuận lợi bắt sống mà kết thúc. Theo trên lý luận mà nói, tiên tông thập tông hành động lần này cơ hồ không có thất bại khả năng. Nhưng chẳng biết tại sao, Trần Thiên Hải trong lòng vẫn có vung đi không được dày đặc bất an. Hắn đã từng ngụy trang qua thân phận, lặng lẽ tiếp cận quan sát qua vị kia truyền pháp tiên tôn. Tại Vạn Tiên Minh còn không có gây nên tiên đạo thập tông chú ý trước, truyền pháp bản thân nhìn qua tựa hồ cũng là vị hiền lành, từ ái lão giả, vì thiên hạ không cách nào tu hành chi sĩ mở ra mặt khác đặc biệt đường. Nhưng chính mắt thấy vờn quanh tại truyền pháp bên người những cái kia tân pháp tu sĩ trong mắt cuồng nhiệt về sau, Trần Thiên Hải trong lòng cảm thấy không rét mà run. Càng làm cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động chính là, lúc ấy truyền pháp tựa hồ đã nhận ra hắn trong bóng tối nhìn trộm, hướng về hắn vị trí, hơi hơi mắt nhìn, một cái đơn giản bình tĩnh ánh mắt, lại như là như ác mộng, mỗi lần thỉnh thoảng xuất hiện tại Trần Thiên Hải trong đầu. Thẳng đến quá khứ rất lâu, cái kia liếc một chút đối Trần Thiên Hải tạo thành cảm xúc tiêu cực mới chậm rãi biến mất. Nhưng lại bị cái này đột nhiên biết được kế hoạch, đem ác mộng một lần nữa tỉnh lại. Làm Thái Diễn Tông đệ nhất đích truyền, Trần Thiên Hải tuổi còn trẻ liền đã nửa chân đạp đến vào hợp đạo chi cảnh. Hắn không tin, tầm thường hợp đạo tu sĩ có thể đối với hắn tạo thành khủng bố như vậy ảnh hưởng. Xuất phát từ tự thân xấu hổ, Trần Thiên Hải cũng không có đem phát sinh trên người mình dị dạng hướng sư tôn nói rõ. Bất quá lại là liên tục tại sư tôn trước mặt cường điệu. Vị kia truyền pháp tiên tôn không tầm thường, lại cuối cùng không có thể thay đổi biến sư tôn thái độ. Làm rời đi sư tôn chỗ về sau, Trần Thiên Hải bất an trong lòng lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Hắn chợt sinh ra, phải tiếp tục khởi động hóa đạo thạch mẫu, đi tiến hành một lần thôi diện ý nghĩ. Trần Thiên Hải bị chính mình cái này nhất niệm đầu dọa sợ. Hóa đạo thạch mẫu, vì Thái Diễn Tông chí bảo, chính là lập tông gốc rễ, liên quan đến hiện tại, thậm chí tương lai sở hữu Thái Diễn Tông tu sĩ đạo đồ. Chỉ có Thái Diễn Tông trưởng môn mới có tư cách vận dụng, dù là hắn Trần Thiên Hải là đệ nhất đích truyền, cũng chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tự tiện tiếp cận, suy nghĩ cùng một chỗ, thì lại khó bình phục, thậm chí để Trần Thiên Hải có chút mất hồn mất vía. Cũng may, hắn rốt cục chờ đến một cơ hội, thập tông một trong vô định ngục, tựa hồ ra chút nhiễu loạn, hướng còn lại tiên tông truyền đến tín hiệu cầu viện. Thái Thượng, Thiên Kiếm, Ngự Thú các loại tông môn, bởi vì muốn kế hoạch vây bắt truyền pháp, không thể phân thân, cho nên việc này thì giao cho Tinh Cực đạo nhân xử lý. Theo Tinh Cực trước khi rời đi thần sắc, liền biết vô định ngục bên trong phát sinh biến cố tất nhiên không nhỏ. Đem tông môn sự vụ giao cho Trần Thiên Hải cùng chư vị trưởng lão. Cái này cho Trần Thiên Hải cơ hội, đi qua một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau. Trần Thiên Hải cuối cùng vẫn không có thể đem trong lòng dục dịch đè chế. Tại không người biết được tình huống dưới, đi tới hóa đạo thạch mẫu trước, sở hữu đã từng thôi diễn ghi chép, đều sẽ bị giữ lại. Trần Thiên Hải điều ra lần trước thôi diễn kết quả, quả nhiên cùng sư tôn nói một dạng, thậm chí sư tôn còn có điều giữ lại. Hắn trọn vẹn thôi diễn 10 ức lần, kết quả đều là hoàn toàn nhất trí. Nhưng chẳng biết tại sao, tận mắt thấy cái này thôi diễn kết quả, Trần Thiên Hải còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lại lần nữa thúc giục hóa đạo thạch mẫu, úy hào lam sắc quang không ngừng chớp động, vô tận khả năng không ngừng trình diễn. Ngạch, một đạo tiếng rên rỉ, đem Trần Thiên Hải suy nghĩ đánh gãy, cùng hóa đạo thạch mẫu kết nối cắt ra. Tôn Nhị Lang đã theo mô phỏng về tới trong hiện thực. Ánh mắt đóng chặt, tựa hồ còn tại thích ứng. Hắn khí tức trên thân, cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh kịch liệt biến hóa. Dường như theo một vị phong mang tất lộ thiếu niên lang, trong chốc lát biến thành tính tình trầm ổn. Trải qua bách kiếp tông sư, đa tạ tiền bối thành toàn. Hồi lâu sau, Tôn Nhị Lang mở hai mắt ra, ánh mắt yên tĩnh, thâm thúy, tiểu lang quân đã trải qua cái gì? Trần Thiên Hải biết mà còn hỏi. Thượng cổ thập đại tiên tông thời kỳ, kiếp nạn chưa buông xuống trước đó, ta bản nhất thôn quê phàm nhân, dưới cơ duyên xảo hợp nhìn thấy hai vị kim đan tu sĩ tranh đấu. Đồng quy vu tận, lớn gan, đem bọn hắn trên thi thể vật tư thu liễm, hao phí thời gian 3 năm. Rốt cục đem hai vị kim đan còn sót lại chữ vật giới mở ra. Từ đó chính thức mở ra tu hành chi lộ. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang lạnh nhạt nói. Trần Thiên Hải biết, mặc dù Tôn Nhị Lang một câu mang qua, nhưng là tại cái kia mô phỏng trong thế giới, chỉ là mở ra hai cái chữ vật giới quá trình, thì 10 phần kinh tâm động phách. Hai vị kim đan bạn cũ ảo ảo đến đây, cha tìm di sản hạ lạc. Chỉ có bảo sơn, nhưng không được môn mà vào, được ăn cả ngã về không, tan hết gia tài, cuối cùng cầu được một môn lại thô thiển bất quá phương pháp tu hành. Gập ghềnh, cuối cùng nhập luyện khí cảnh, có thể sử dụng chữ vật giới bên trong vật tư. Tôn Nhị Lang đem mình tại mô phỏng trong thế giới kinh lịch êm tai nói. Cuối cùng lấy đạt tới hợp đạo đỉnh phong, phá cảnh vô vọng mà kết thúc. Trần Thiên Hải mặc dù sớm đã đem đối phương kinh lịch nhìn ở trong mắt, nhưng vẫn như cũ nghe được say sưa ngon lành. Nếu không phải năm đó chính mình một ý nghĩ sai lầm, có lẽ bây giờ huyền hoàng giới như trước vẫn là bộ dáng như vậy đi. Trần Thiên Hải trong lòng nghĩ như vậy đến. Hết chương.